kho sách nói.com.vn rất vui được gặp lại quý thính giả trong phần còn lại của cuốn sách Quản lý EMIP, hệ thống quản lý năng động phản ứng nhanh trước thị trường. Quý thính giả thân mến, ở mùng 1 của cuốn sách này, tác giả đã giới thiệu với chúng ta 5 chương của quản lý EMIP. Và bây giờ chúng ta hãy đến với mục 2, câu hỏi và trả lời cho quản lý. Q&A nghiên cứu tình huống từ hội thảo ở CYOKU. Phương pháp quản lý EMIP mà tôi đã trình bày sẽ mang lại sức mạnh thực sự khi được sử dụng trong trường hợp quản lý thực tế. Tôi tin rằng độc giả, những người làm trong lĩnh vực quản lý có thể quan tâm tới việc tìm hiểu xem những ví dụ này thực tế áp dụng vào tình huống thực tiễn như thế nào. Phần này của cuốn sách bao gồm các câu hỏi và câu trả lời từ CYOKU, rất nhiều nhóm nghiên cứu mà tôi đã tài trợ để giúp các điều hành viên trẻ tuổi. Tất cả sinh viên tại CYOKU đều là người đứng đầu doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong các phiên họp ở CYOKU, họ đã đưa ra những câu hỏi về vấn đề cụ thể trong quản lý mà họ đang gặp phải. Và tôi xin ý kiến phân tích thành thực và nghiêm túc. 5 ví dụ sau đây là các nghiên cứu tình huống thực tế để giúp nắm rõ quản lý EMIP. Đây là những tình huống có thực, cụ thể và chỉ điều chỉnh một chút xíu trong nội dung ở cuốn sách này. Câu hỏi 1. Đầu tư tích cực. Công ty của chúng tôi là đại lý xe hơi. Kể từ khi nền kinh tế bong bóng của Nhật Bản sụp đổ vài năm trước, chúng tôi đã nỗ lực xây dựng lại việc kinh doanh của mình. Cuối cùng, chúng tôi đã đến được thời điểm mà doanh thu và lợi nhuận của chúng tôi đều tăng. Gần đây, nhà sản xuất của chúng tôi tỏ ra rất hối hả. Họ đẩy mạnh chiến lược tích cực ứng phó với các biện pháp môi trường và an toàn. Họ có kế hoạch tăng gấp đôi doanh số đơn vị trong 4 năm tới. Họ yêu cầu mỗi đại lý phải tăng cường lực lượng bán hàng và gia tăng số điểm bán hàng của mình. Công ty của chúng tôi có 3 văn phòng bán hàng và 50 nhân viên. Trong số 50 nhân viên, có 15 nhân viên bán hàng bán được tổng cộng 450 chiếc xe mỗi năm. Trung bình, mỗi nhân viên bán hàng bán được 30 chiếc xe mỗi năm, hay khoảng 2,5 chiếc xe mỗi tháng. Trước đây, nợ của chúng tôi bằng khoảng 1/3 doanh thu hàng năm. Chúng tôi mới cải thiện các cơ sở dịch vụ của mình và bổ sung vốn để đáp ứng yêu cầu của nhà sản xuất về việc lưu giữ hàng tồn kho. Do kỳ vọng doanh số sẽ tăng, nên chúng tôi có kế hoạch xây dựng một trung tâm xe đã qua sử dụng. Trung tâm này sẽ nằm dưới sự quản lý trực tiếp của chúng tôi và sẽ cho phép chúng tôi áp dụng giá trao đổi cao hơn cho khách hàng. Kết quả của kế hoạch này đó là nợ của chúng tôi kỳ vọng tăng gấp đôi trước khi chúng tôi có thể hiện thực hóa gia tăng doanh số dự kiến. Mặc dù lợi nhuận biên là chấp nhận được, nhưng chúng tôi thực sự phải phụ thuộc vào các khích lệ từ nhà sản xuất. Vì thế, trong trường mực nào đó, chúng tôi phải phụ thuộc vào ân huệ của nhà sản xuất. Nói chung, mọi nhà sản xuất ô tô của Nhật Bản đều được kỳ vọng sẽ chọn lọc hơn và đòi hỏi nhiều hơn từ các nhà phân phối của mình trong tương lai. Họ có thể áp dụng phạt nặng đối với nhà phân phối không cam kết mở trung tâm bán hàng mới hoặc không thể đạt được mục tiêu doanh số. Chúng tôi tin điều này sẽ dẫn đến xáo động trên thị trường và hiện giờ chúng tôi đang đứng trước thời điểm quan trọng. Liệu chúng tôi có tồn tại được không? Chúng tôi chỉ có 2 cách để nâng doanh số của mình. Một là tăng hạn ngạch của mình đối với số xe mà mỗi nhân viên bán hàng bán. Và thứ hai là thuê thêm nhân viên bán hàng. Chắc chắn có nhân viên bán hàng ngoài kia có thể bán 5-6 chiếc xe mỗi tháng. Tuy nhiên, những nhân viên bán hàng xuất chúng này rất hiếm bởi họ có thứ hơn là kinh nghiệm và đào tạo. Chúng tôi nghĩ rằng thuê và đào tạo người mới trong 4 năm sẽ an toàn hơn thuê thêm siêu nhân viên bán hàng. Các đại diện bán hàng mới sẽ có thể bán 2-3 chiếc xe mỗi tháng khá nhanh. Việc thành lập văn phòng bán hàng mới đòi hỏi đầu tư cơ bản lớn và chúng tôi phải cẩn thận. Chúng tôi nghĩ trước tiên nên tăng gấp đôi số xe bán được bằng cách tăng số nhân viên bán hàng. Mỗi năm, chúng tôi có ý định thuê khoảng 4 nhân viên bán hàng mới. Điều này sẽ tăng gấp đôi lực lượng bán hàng hiện tại của chúng tôi sau 4 năm. Điều đó sẽ cho phép chúng tôi bán 900 xe mỗi năm. Với công ty mình, chúng tôi cân nhắc thuê nhân viên bán hàng và đào tạo họ thật kỹ để nâng sự hài lòng của khách hàng mới là điều khoản đầu tư cần thiết thực sự. Mà phải làm cho đủ, nó sẽ giảm lợi nhuận của chúng tôi trong ngắn hạn Đặc biệt, trong giai đoạn kinh tế trì trệ như hiện nay, tôi nghĩ chúng tôi phải dũng cảm thực hiện khoản đầu tư tích cực này. Mặt khác, cũng có nhiều yếu tố không xác định và rủi ro. Chúng tôi rất lo về sự cạnh tranh gia tăng đang bào mòn tỷ số lợi nhuận của mình và khiến sự tồn tại của chúng tôi lâm nguy. Tôi có biết về lời khuyên của tiến sĩ Namori. Trước tiên, hãy củng cố chỗ đứng bằng cách cải thiện tỷ lệ lợi nhuận, sau đó mới thực hiện đầu tư cơ bản. Tôi muốn nghe ý kiến của ông về tình hình của chúng tôi. Ý kiến tư vấn về câu hỏi 1. Nắm bắt cơ hội tốt nhất, giảm chi phí lao động gián tiếp và tăng lợi nhuận. Thận trọng và phẳng hóa các chi phí cố định là một trong các nguyên tắc kế toán của tôi, cùng với luôn duy trì một quan điểm tránh lãng phí. Kyocera là một công ty sản xuất và năng suất của chúng tôi phụ thuộc vào sự tiên tiến của nhà máy, thiết bị của chúng tôi. Tuy nhiên, kể từ khi thành lập, tôi đã luôn luôn nói rằng chúng ta nên sử dụng nhà máy và thiết bị cũ. Chúng tôi đã mở rộng quan điểm tránh lãng phí này cho mọi thứ có thể làm tăng chi phí cố định của mình. Ngoài ra, chúng tôi kiểm soát chặt chẽ số lượng nhân viên của mình, nhất là lao động gián tiếp, phi kinh doanh, phi sản xuất. Theo những gì mà anh vừa giải thích, anh thuê 15 đại diện bán hàng, chiếm 30% tổng lực lượng lao động, gồm 50 nhân viên. Điều này có nghĩa rằng một đại diện bán hàng phải trang trải chi phí điều hành cho 3 nhân viên, bao gồm cả anh ta. Và bây giờ, anh đang có kế hoạch tăng gấp đôi doanh số của mình trong 4 năm bằng cách bổ sung 4 đại diện mới mỗi năm. Khi anh triển khai kế hoạch này, việc quan trọng là anh phải tránh tăng thêm lao động gián tiếp. Giả sử anh chỉ có đại diện bán hàng là sinh viên mới tốt nghiệp và họ bán trung bình 10 xe mỗi năm để cộng giá trị bằng lương của mình, anh phải xác định sẽ mất thời gian đào tạo bao lâu cho những nhân viên đó để họ có thể bán 10 xe mỗi năm. Tới khi họ có thể bán 10 xe mỗi năm, đóng góp của họ vào doanh thu sẽ thấp hơn lương. Đây là một gánh nặng đáng kể. Anh cần phân tích xem lợi nhuận hiện tại của anh có thể trang trải gánh nặng này không. Ngoài ra, anh nên tránh đầu tư dựa trên giả định tăng doanh số trong tương lai. Nên thuê nhân viên mới trong điều kiện năng lực tài chính hiện nay của anh. Tôi không biết sẽ mất bao lâu, nhưng anh sẽ thấy cải thiện tỷ lệ lợi nhuận của mình khi từng đại diện bán hàng mới đó có khả năng bán trung bình 30 xe mỗi năm. Bởi chi phí lao động gián tiếp của anh sẽ không tăng. Đại diện bán hàng mới đào tạo của anh sẽ không phải gánh lương của 3 nhân viên. Nếu đại diện bán hàng mới bán 30 xe, lợi nhuận của công ty sẽ bằng lương của 2 đại diện bán hàng. Do 15 đại diện hiện đang gánh lương của 50 người, sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu 30 đại diện bán hàng gánh lương của 65 người. Kết quả kinh doanh của anh cho thấy rằng tỷ lệ lợi nhuận của anh đã giảm so với mức trước đó là 5%. Cho dù doanh số tăng trong năm nay, anh phải chú ý thêm tới điều này. Nếu anh chú ý chấp nhận tăng chi phí tỷ lệ với tăng doanh số, vậy chi phí thường có xu hướng tăng nhanh hơn tăng doanh số. Vì thế, anh cần quan tâm tới sự giảm tỷ lệ lợi nhuận của mình và đặt mục đích là ít nhất 5% lợi nhuận trên doanh số. Đó sẽ là một vấn đề nếu anh thuê thêm người vào thời điểm tỷ lệ lợi nhuận của anh đang giảm. Trước khi thuê người, chi phí hiện nay của anh phải được giảm thiểu hoàn toàn. Nhận thức của anh về chiến lược là rất tốt. Anh sẽ có thể thành công nếu tiếp tục dũng cảm và cực kỳ thận trọng. Gợi ý của tôi dành cho anh đó là chỉ đầu tư mới khi anh đạt được tỷ lệ lợi nhuận ít nhất bằng 5%. Anh cần tìm cơ hội mở rộng việc kinh doanh của mình. Việc kinh doanh mà anh vừa trình bày có vẻ như có một tương lai rất hứa hẹn xét tầm quan trọng to lớn của an toàn và môi trường. Khi mà tỷ lệ lợi nhuận của anh lớn hơn 5%, nếu anh chắc chắn về cơ hội kinh doanh này thì anh nên tiếp tục. Tôi vẫn nói, đấu vật ở chính giữa vòng sân, có nghĩa là người quản lý nên luôn có khả năng tận dụng tốt cơ hội kinh doanh mà không phải lo lắng gì. Anh có thể muốn đầu tư đồng thời giữ quan điểm tránh lãng phí, giảm chi phí của toàn công ty. Hãy làm cho mọi nhân viên hiểu ý nghĩa của sự đầu tư này, một bước nhảy vọt trong kinh doanh và cải thiện vị thế của anh. Một lần nữa, lao động gián tiếp cũng sẽ có xu hướng tăng nếu anh thuê thêm đại diện bán hàng. Đừng bao giờ để điều này xảy ra. Anh nên dành toàn tâm để cải thiện doanh số đồng thời với việc nghĩ ra ý tưởng cải thiện cấu trúc dịch vụ sửa chữa của mình. Khi đó, tỷ lệ lợi nhuận của anh sẽ tự nhiên tăng mà thôi. Khi việc kinh doanh của anh mở rộng, nhà quản lý phải chú ý tới chi tiết. Tôi sẽ không đi vào chi tiết ở đây, nhưng các nhà quản lý cửa hàng và tất cả nhân viên khác nên tính toán tỷ lệ lợi nhuận của mình cho từng cửa hàng và nắm rõ nguyên tắc tối đa hóa doanh thu và giảm thiểu chi phí. Chúng ta không thể hài lòng với việc giảm chi phí không thôi, đồng thời có thể có cơ hội lợi nhuận trong lĩnh vực dịch vụ sửa chữa. Thực tế, dịch vụ sửa chữa không chỉ là một bộ phận gián tiếp hỗ trợ kinh doanh. Trong một số trường hợp, dịch vụ sửa chữa và kinh doanh có thể chia nhỏ được, và anh cũng có thể có một trung tâm xe đã qua sử dụng riêng. Mỗi bộ phận có một cơ cấu tỷ lệ lợi nhuận khác nhau, và việc giám sát từng tỷ lệ lợi nhuận sẽ rất quan trọng đối với nhà quản lý. Câu hỏi 2. Liên kết với một doanh nghiệp lớn hơn để tăng vốn. Tôi muốn nhận được lời khuyên của anh về việc tăng vốn. Chúng tôi là một doanh nghiệp gia đình sở hữu và quản lý một khách sạn. Trong khi các doanh nghiệp khách sạn trên toàn quốc đang trì trệ, chúng tôi đã hoạt động rất tốt bởi vì khách sạn của chúng tôi tương đối mới và nằm ở vị trí tốt với ngành du lịch ngày càng phát triển. Tuy nhiên, tất cả các khách sạn đều gặp các vấn đề trong việc thu hút và giữ chân những nhân viên có năng lực, thậm chí còn rất khó khăn để tìm được một tổng giám đốc tốt, bởi vì chúng tôi đã ra yêu cầu nhân viên phải làm việc tận tâm. Với một lịch làm việc không thường xuyên, nên chúng tôi cũng gặp khó khăn trong việc tuyển dụng những nhân viên dịch vụ khách hàng có trình độ. Tuy nhiên, mới đây khách sạn của chúng tôi đã tiến hành phân công công việc theo cách mới và chúng tôi đã đạt được một mức độ thay thế nhân viên thấp. Chúng tôi cũng có một người kế nhiệm trong gia đình để tiếp nhận công việc kinh doanh của chúng tôi. Hơn nữa, khách sạn của chúng tôi cũng đang có chỗ đứng cao trong ngành. Hiện nay, chúng tôi đang có kế hoạch cải tạo khách sạn của chúng tôi. Nó được xây dựng cách đây 30 năm. Các phòng khách sạn cần sớm được thiết kế theo xu hướng hiện đại để đáp ứng nhu cầu của các gia đình và các nhóm khách du lịch. Các phòng khách sạn của chúng tôi hiện nay dành cho 2-3 người đối với cá nhân và các đôi mới cưới. Điều này không phù hợp với xu hướng hiện nay trong ngành du lịch. Chúng tôi đang có kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất đa năng như phòng hội nghị, phòng tiệc và phòng chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp để phục vụ các nhóm du lịch lớn hơn. Nếu chúng tôi có thể tăng gấp đôi lượng khách phục vụ, chúng tôi có thể tăng gấp 3 doanh thu của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng hiệu quả của việc đầu tư này sẽ đủ lớn để đạt được mức lợi nhuận trên vốn đầu tư mong muốn. Về vấn đề quan trọng nhất, tài chính. Tình trạng tài chính của chúng tôi đang ở mức trung bình so với các đối thủ cạnh tranh của chúng tôi trong ngành công nghiệp này. Chúng tôi không đủ khả năng tài trợ cho khoản đầu tư đòi hỏi nguồn vốn lớn này từ vốn chủ sở hữu của chúng tôi. Trong thực tế, chúng tôi phải xem xét vay toàn bộ số tiền chúng tôi cần cho sự đổi mới này. Thẳng thắn mà nói, chúng tôi không mong chờ gì vào một khoản vay ngân hàng, bởi vì tỷ lệ nợ trên vốn cổ phần của chúng tôi đã cao rồi. Chúng tôi đã nghĩ về việc tìm một nhà tài trợ hoặc thiết lập một mối quan hệ thành viên, nhưng các lựa chọn này không khả thi cho lắm. Kế hoạch đầu tư vốn tôi vừa giải thích không phải là một kế hoạch đổi mới đơn giản. Trong lễ kỷ niệm thành lập lần thứ 30 của chúng tôi đã đề cập tới việc thiết lập lại hoạt động kinh doanh phong cách cổ điển của chúng tôi mà vẫn còn dựa vào cơ cấu giá phòng cố định cho khách hàng qua đêm. Chúng tôi sẽ chuyển đổi cách quản lý truyền thống của chúng tôi sang một hệ thống quản lý chi phí hiện đại và thiết thực hơn. Vì vậy, chúng tôi muốn thực hiện kế hoạch này bằng cách hợp tác với một công ty lớn mà gần đây mới tham gia vào ngành công nghiệp của chúng tôi. Liên doanh này cũng sẽ hấp dẫn đối với công ty lớn này bởi vì họ đã lên kế hoạch để xây dựng một công viên vui chơi giải trí trong khu vực lân cận. Chúng tôi sẽ có thể tận dụng các nguồn tài chính cũng như uy tín hiện nay và trong tương lai của họ. Cụ thể, chúng tôi sẽ thành lập một công ty mới được góp vốn chung. Công ty mới này sẽ quản lý khách sạn. Bởi vì chúng tôi chỉ có thể góp đất và nhân viên lao động, chúng tôi có thể chuyển giao một phần quyền quản lý của chúng tôi cho đối tác liên doanh của chúng tôi. Ngày nay, ngành công nghiệp giải trí và du lịch không chỉ đòi hỏi dịch vụ tận tình tại khách sạn địa phương, mà còn cần phải có những hoạt động khuyến mại khác nhau tại các thành phố lớn với quy trình quản lý nhân sự hiện đại hơn cùng với quản lý tài chính hiệu quả. Chúng tôi biết chúng tôi không thể duy trì hình thức quản lý gia đình nếu chúng tôi không thể tìm thấy người lãnh đạo thích hợp để mở rộng hoạt động kinh doanh trong chính gia đình của chúng tôi. May mắn thay, con trai lớn của chúng tôi đã được chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận công ty và chúng tôi đã có các ứng cử viên cho vị trí tổng giám đốc cũng như các vị trí đứng đầu khác. Chất lượng nhân viên của chúng tôi cũng cao và nhiều người trong số họ muốn làm việc lâu dài với công ty. Vì vậy, chúng tôi sẽ chuyển giao một phần quyền quản lý của chúng tôi cho công ty lớn này nếu chúng tôi có thể đóng góp vào sự tăng trưởng của lĩnh vực này. Đồng thời, chúng tôi có thể giữ lại những nhân viên có năng lực trong tương lai và các thành viên gia đình của chúng tôi sẽ tiếp tục giữ vai trò quản lý hoạt động kinh doanh. Anh có thể tư vấn cho chúng tôi về kế hoạch liên doanh đầu tư vốn này của chúng tôi được không? Ý kiến tư vấn về câu hỏi 2. Mở rộng trước khi nâng cao tỷ suất lợi nhuận của anh là nguy hiểm. Tăng lợi nhuận để chống lại hàng loạt những khó khăn. Thẳng thắn mà nói, đây là một vấn đề rất khó để trả lời. Anh đã nói, chúng tôi có thể chuyển giao một phần quyền quản lý của chúng tôi cho công ty lớn đó nếu chúng tôi có thể sử dụng nguồn vốn và khả năng quản lý phức tạp của họ. Nhưng sau đó, anh cũng giải thích rằng anh đã cam kết với người con trai cả để trao quyền quản lý cho anh ta, cũng như là sắp xếp các vị trí tổng giám đốc và những vị trí khác. Tôi sợ rằng nghe có vẻ rất nghiêm trọng nhưng điều này không có khả năng xảy ra theo cách anh muốn. Chúng ta hãy giả sử rằng một công ty lớn muốn và thực sự quan tâm tới việc thiết lập một liên doanh với công ty của anh như anh đã nói. Trong trường hợp này, tất nhiên là ngân hàng sẽ yêu cầu một bảo đảm từ công ty lớn hơn. Bởi vì bảo đảm này cũng giống như công ty lớn hơn đó sẽ có được một khoản vay ngân hàng và có thể công ty này sẽ cố gắng để có được quyền quản lý hoàn toàn của anh. Mảnh đất có thể được đánh giá nhưng nó có thể chỉ chiếm tới 10-20% của tổng số tiền vay. Anh nên biết rằng tài sản vô hình, chẳng hạn như giá trị tên của anh và nguồn lực con người sẽ không được đánh giá. Trong thực tế, các công ty lớn hơn sẽ cố gắng để giành được 80-90% quyền quản lý. Dĩ nhiên là tất cả các nhân viên, trong đó có con trai của anh, tổng giám đốc và những người khác đều mong muốn được làm việc lâu dài. Tuy nhiên, công ty lớn kia có thể sẽ thay thế con trai của anh nếu anh ta không có năng lực của một người quản lý sau khi một vài năm làm việc. Ngay cả khi con trai của anh rất có năng lực, họ có thể thay thế anh ta một khi họ quyết định rằng việc quản lý của anh ta không đáp ứng được các yêu cầu của họ. Tổng giám đốc và những người khác cũng sẽ ở vị trí tương tự. Vì vậy, anh phải nhận thức rằng không có gì đảm bảo rằng những nhân viên lao động hiện nay sẽ được giữ lại nếu anh tiến hành kế hoạch liên doanh theo kiểu anh đã phác thảo. Ý kiến của tôi nghe có vẻ rất lạnh lùng, nhưng các công ty lớn phải hành động rất điềm tĩnh đối với những vấn đề này, bởi vì họ đang đầu tư tiền của mình vào dự án này và họ sẽ chịu trách nhiệm cuối cùng với khoản đầu tư của mình. Đó là một nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa tư bản để bảo vệ các khoản đầu tư của anh. Tất nhiên, trường hợp của anh không phải là hiếm. Tôi cảm thấy rất khổ sở khi nói điều này, nhưng không có trường hợp ngoại lệ. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên khắp nước Nhật đang gặp vấn đề tương tự. Có thể khá thẳng thắn khi nói điều này, nhưng tìm một đối tác tài trợ vốn với một công ty lớn hơn để mở rộng kinh doanh của anh dựa trên kế hoạch anh đã vạch ra theo ý kiến của tôi là có vẻ rất rủi ro. Nghe có vẻ gay gắt, nhưng lợi nhuận hoạt động của anh không hề tăng. Mặc dù doanh số bán hàng của anh đã được cải thiện một chút so với trước kia, thu nhập thông thường của anh là quá thấp vì chi phí lãi vay của anh là một gánh nặng. Mặt khác, lịch trả nợ của anh đã đến gần mỗi năm. Anh sẽ cần một dòng tiền bảo đảm để đáp ứng lịch trình trả nợ của anh ngay cả khi lợi nhuận không đáng kể. Ngược lại, nợ của anh đã tăng lên. Vì vậy, trước tiên anh phải tìm một cách để cải thiện tỷ suất lợi nhuận và điều kiện tài chính hiện tại của anh. Một câu danh ngôn xưa nói rằng Chúa sẽ giúp những ai biết tự cứu mình. Với tâm niệm này, doanh nghiệp của anh phải có khả năng tự hoạt động độc lập được. Nếu không, các ngân hàng sẽ không cho anh vay. Họ sẽ chi cho những người biết tránh mưa mượn ô. Không may, kế hoạch liên kết với một công ty lớn hơn của anh dường như lại bắt nguồn từ việc không có khả năng tài chính của chính anh. Thực tế là lợi nhuận của anh không hề tăng lên, mặc dù thực tế là doanh số bán hàng của anh đã tăng dần theo một lượng hợp lý, nhưng nợ của anh lại tăng lên. Rõ ràng là doanh nghiệp của anh sẽ phải đối mặt với những khó khăn trong tương lai. Anh sẽ không thể giải quyết vấn đề bằng cách tìm kiếm một số phương pháp mới để tồn tại, trong khi bỏ qua việc giải quyết gốc rễ của vấn đề. Trong mọi trường hợp, anh cần phải cải thiện tình hình tài chính của công ty bằng những nỗ lực của riêng mình. Anh nói rằng doanh số bán hàng hiện nay sẽ tăng gấp 3. Tôi nghĩ rằng đó là không thực tế. Có lẽ tăng gấp đôi thì đúng hơn. Có rất nhiều vấn đề khác nữa, chẳng hạn như quản lý nhân sự và nội bộ sẽ phát sinh như một lẽ đương nhiên, khiến cho việc quản lý của anh khó khăn hơn bởi vì hoạt động kinh doanh của anh đã tăng gấp 3 về quy mô. Tôi lo ngại rằng kế hoạch của anh là quá lạc quan. Như vậy có phải là quá dễ dàng để đạt được doanh thu gấp 3 lần chỉ bằng cách xây dựng lại khách sạn của anh? Nếu anh không thể tồn tại với khách sạn 30 năm tuổi hiện tại, anh có thể phải đối mặt với vấn đề tái thiết. Một khách sạn được xây dựng cách đây 30 năm phải được khấu hao hết theo thời gian anh thấy nó trở nên già cỗi. Các đường ống dẫn nước và hệ thống điều hòa không khí anh đề cập đến sẽ cũ nhanh hơn và nên được trích khấu hao riêng biệt với tòa nhà khoảng 10 năm. Nếu anh sử dụng một tỷ lệ khấu hao cố định, tòa nhà phải được khấu hao gần như hoàn toàn cho tới thời điểm hiện nay. Theo đó, lợi nhuận của anh sẽ được cải thiện và anh cần phải duy trì lợi nhuận giữ lại đủ để đầu tư trong tương lai. Lợi nhuận cần phải bằng ít nhất 10% của doanh thu và tích lũy trong lợi nhuận giữ lại của anh. Chẳng bao lâu sau, khi tôi thành lập Kyocera Corporation, tôi đã có cơ hội để nghe về quản lý kiểu EAM của ông Konosuke Matsushita. Tôi đã học được tầm quan trọng của việc quản lý với một quyết tâm mạnh mẽ để tích lũy lợi nhuận giữ lại của công ty. Tôi đặt tất cả nỗ lực của mình vào việc cải thiện khả năng sinh lời. Tôi không chờ đợi cho đến khi tôi bị đẩy đến mép tường để buộc phải hành động, mà tôi hành động trong khi vẫn còn có khoảng cách giữa mình và mép tường đó. Quyết tâm của tôi là mạnh mẽ và tôi biết không có đường lui cho mình. Việc anh cần làm bây giờ là tăng khả năng thu lợi nhuận. Anh cần phải thực hiện nguyên tắc tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu chi phí. Tuy nhiên, hiện tại anh phải cẩn thận về những hậu quả có thể có, bởi vì anh có thể bị mất khách hàng do chất lượng dịch vụ giảm hay thực phẩm kém hấp dẫn do việc giảm chi phí bắt buộc của anh. Anh nên là người đứng đầu về chi phí trong lĩnh vực của anh, trong khi nâng cấp chất lượng thực phẩm và dịch vụ và duy trì tòa khách sạn hiện tại của anh. Điều này đòi hỏi những nỗ lực và nguồn lực sáng tạo bất thường. Đó có thể là một công việc mà không phải bất cứ ai cũng có thể làm được. Nếu anh có thể làm điều đó, anh sẽ có một người quản lý xuất sắc. Nhưng dù sao, anh nhất thiết phải nâng cao khả năng thu lợi nhuận. Bất kể kế hoạch anh đặt ra hấp dẫn thế nào hiện nay, tôi sợ rằng kế hoạch đó sẽ chỉ làm tăng rủi ro cho công ty của anh, trừ khi anh tăng lợi nhuận cơ bản trước tiên. Thậm chí, nếu có một công ty đã quan tâm đến việc cung cấp tài chính hay đầu tư cho kế hoạch của anh sẽ phải đối mặt với một mối nguy luôn hiện diện, đó là cần phải làm gì nếu các nhà đầu tư rút vốn đầu tư của họ, nếu kế hoạch của anh đã không thành hiện thực. Nói chung, điều đó rất nguy hiểm nếu mở rộng kinh doanh bằng cách giả định anh sẽ có quyền sử dụng vốn và uy tín của một công ty khác. Câu hỏi 3. Nợ tăng lên do mở rộng kinh doanh. Chúng tôi đang kinh doanh vận chuyển các sản phẩm công nghiệp. Kể từ khi thành lập, chúng tôi đã mở rộng kinh doanh của chúng tôi bằng cách đều đặn tăng đội xe của chúng tôi và bằng cách thiết lập một công ty con để điều hành các trung tâm phân phối và kho hàng. Mới gần đây, khách hàng của chúng tôi đã bắt đầu chuyển sang một khu công nghiệp địa phương. Vì vậy, chúng tôi thiết lập một nhà máy chế biến ở đó để hỗ trợ họ, do khu công nghiệp này không cho phép xây dựng một nhà kho mà không có hoạt động sản xuất. Đầu tư mới này làm tăng nợ của chúng tôi. Các ngành công nghiệp vận tải được đặc trưng bởi các doanh nghiệp nhỏ và sự cạnh tranh rất khốc liệt. Để tồn tại, chúng tôi cần phải xem xét liệu chúng tôi có cần thiết phải mở rộng hoạt động kinh doanh và cơ sở vật chất công ty của chúng tôi hay không. Do đó, chúng tôi đã bắt đầu vào một chiến lược mở rộng. Tuy nhiên, vấn đề cơ bản của một công ty vận tải là sự ổn định và làm việc tận tâm. Mở rộng phạm vi kinh doanh của các doanh nghiệp không tự động tăng lợi nhuận của chúng tôi, bởi vì hàng hóa nhập khẩu đang ngày càng thay thế nhiều hơn cho các sản phẩm trong nước. Chúng tôi cũng đang quan tâm là liệu chúng tôi có thể tiếp tục nâng cao điều kiện làm việc của nhân viên chúng tôi hay không. Tôi đang lo lắng rằng có lẽ chúng tôi nên chống lại chiến lược mở rộng của chúng tôi và thay vào đó cần phải giảm nợ của công ty, cố gắng trì hoãn việc mở rộng của chúng tôi cho đến khi công ty chúng tôi đã vững mạnh hơn. Việc mở rộng của chúng tôi trong suốt thời gian 5 năm qua bao gồm chủ yếu là mở rộng đất cho nhà để xe, nhưng chúng tôi cũng đã đầu tư vào các nhà máy chế biến. Trong 5 năm, chúng tôi đã đầu tư một số tiền gần bằng một năm doanh thu. Doanh số bán hàng của chúng tôi trong những năm qua đã được tăng lên một cách thuận lợi. Tỷ lệ lợi nhuận cũng đã được cải thiện với doanh thu tăng lên, nhưng nợ lãi và khấu hao cũng đang gia tăng. Ngoài ra, các nhà máy chế biến với doanh số khởi đầu thấp cần một chặng đường dài để mang lại lợi nhuận. Trong khi tôi hiểu được tính cấp thiết của việc giảm nợ, tôi cũng tin rằng cần thiết phải thực hiện đầu tư thêm nhà máy chế biến, dù điều này sẽ làm nợ của chúng tôi tăng thêm nữa. Tuy nhiên, nếu chúng tôi tiếp tục theo hướng này, chúng tôi sẽ không bao giờ thoát ra khỏi tâm lý của người vay nợ. Thậm chí, sau khi trả hết khoản vay hiện tại của chúng tôi sẽ luôn có nhu cầu đầu tư mới. Chúng tôi có nên tiếp tục với chiến lược mở rộng kinh doanh này? Hoặc tôi nên dừng việc mở rộng, thực hiện một chương trình để tăng hiệu quả tổ chức và tăng dự trữ của công ty chúng tôi? Tại thời điểm quan trọng trong việc ra quyết định này của chúng tôi đánh giá cao sự hướng dẫn của anh trong việc chúng tôi nên tiếp tục hoạt động kinh doanh của mình theo hướng nào. Ý kiến tư vấn về câu hỏi 3. Hiểu được các thông số trên báo cáo lỗ và lãi của anh. Không thể quản lý nếu không hiểu biết về kế toán. Đây là một câu hỏi rất khó. Trước hết, các nhà máy chế biến và công ty vận chuyển của anh nên được tách ra thành các đơn vị riêng biệt. Anh phải tính toán số liệu lỗ và lãi riêng biệt cho từng đơn vị, kể cả chi phí khấu hao và chi phí lao động. Sau đó, hợp nhất hai báo cáo tài chính để xem tình trạng của toàn bộ công ty. Tôi hiểu rằng anh đã đầu tư chủ yếu vào đất làm nhà để xe và các nhà máy chế biến của anh. Bởi vì đất không giảm giá, số tiền mua đất này sẽ vẫn còn trên bảng cân đối hàng hóa của anh. Vì vậy, anh có thể đưa ra quyết định mua đất từ dòng tiền của anh với điều kiện là công ty của anh có nguồn tiền mặt. Nếu vốn lưu động của công ty anh đã được tài trợ cho dù là tài trợ nội bộ hoặc bằng một khoản vay ngân hàng, một số đất có thể không cần sử dụng, miễn là công ty có thể trả nợ và lãi suất. Tuy nhiên, thiết bị, sản phẩm công nghiệp, chi phí xây dựng lại hoàn toàn khác, khấu hao có thể làm tăng thêm chi phí lãi vay. Nói cách khác, nếu anh có đủ kinh phí để mua đất, tất cả những thứ anh phải chịu là lãi suất. Ngược lại, với điều này, đầu tư vốn vào nhà máy sẽ mang lại chi phí lãi vay và khấu hao, và lợi nhuận tiếp tục nhất thiết phải chịu các chi phí này. Thông qua những nỗ lực phát triển mạnh mẽ của anh, thu nhập của anh đã đều đặn tăng lên trong 3 năm qua, mặc dù cạnh tranh rất khốc liệt. Tỷ suất lợi nhuận bình thường của anh đã tăng lên 10% từ 4%, trong khi lãi và trả nợ đã tăng lên. Mặc dù các kinh doanh đã được mở rộng, anh lo lắng về việc đầu tư thêm vốn. Anh cần phải đánh giá liệu tỷ lệ lợi nhuận thông thường sẽ tiếp tục tăng trên mức 10% hiện nay hay không. Tiêu chí đánh giá để đưa ra quyết định đó là anh không chỉ mở rộng hoạt động kinh doanh mà còn phải tăng khả năng mang lại lợi nhuận cho anh. Vì quy mô kinh doanh được mở rộng, tất cả các khoản chi phí cũng tăng lên, không chỉ là việc trả nợ vốn đầu tư, trong khi anh cố gắng để giảm chi phí. Anh phải giữ cho sự tăng trưởng của chi phí cận biên tới mức tăng trưởng doanh thu cận biên. Chi phí lãi vay hiện tại của anh là rất thấp, nhưng xu hướng thị trường có thể thay đổi đáng kể, lãi suất có thể tăng lên trong tương lai gần. Bất chấp những khoản đầu tư vốn lớn, lợi nhuận của anh là hầu như không tăng, Thậm chí mặc dù lãi suất hiện nay là thấp, nếu tỷ lệ lãi suất tăng lợi nhuận của anh có thể giảm xuống bằng không, anh thậm chí có thể bị thua lỗ. Trong mọi trường hợp, nếu lợi nhuận của anh bắt đầu giảm dần, các ngân hàng có thể không muốn cung cấp một khoản vay mới và thậm chí có thể tăng lãi suất cho vay hiện tại của anh. Công ty của anh có thể bị phá sản do vốn cạn kiệt, thậm chí nếu anh đang làm ăn có lãi. Do đó, vào cuối tháng, các nhà quản lý cần phân tích làm cách nào mà việc tăng 1% lãi suất lại giảm bớt lợi nhuận thông thường của anh. Anh cũng nên tính toán tỷ lệ lãi suất tăng lên bao nhiêu thì khiến cho mức lợi nhuận hiện tại của anh xuống bằng không. Anh sẽ muốn trì hoãn việc mở rộng sau khi thực hiện phân tích hàng tháng này. Nguyên tắc tôi đang nêu lên ở đây đó là số tiền nợ anh phải chịu do số vốn đầu tư nên được giới hạn bởi năng lực trả nợ của anh. Tức là lợi nhuận sau thuế của anh trừ đi số tiền trả nợ hiện tại. Trong mọi trường hợp, điều quan trọng là anh phải cảm thấy lo lắng nhất định khi anh nghĩ về việc mở rộng kinh doanh của anh bằng cách tăng nợ. Hơn nữa, nếu anh quyết định tiến hành, điều rất quan trọng là anh phải có một mong muốn trả nợ càng sớm càng tốt. Khi tôi thực hiện công việc quản lý lần đầu tiên, một nhà đầu tư hỗ trợ tôi với 10 triệu yên Nhật mà ông đã vay từ ngân hàng bằng cách thế chấp căn nhà của mình. Tôi đã rất cố gắng để trả nợ ông ấy. Một ngày, ông ta nói với tôi, nếu anh có thể chịu đựng gánh nặng trả nợ cả gốc và lãi, anh nên vay thêm và mở rộng kinh doanh của anh, chứ không phải hoàn trả cho tôi số tiền gốc. Đó là những điều làm cho anh trở thành một doanh nhân. Thậm chí sau đó, tôi vẫn ghét tâm lý mắc nợ và tôi đã quyết tâm hết mình để trả nợ. Ông rất ngạc nhiên và nói, anh thực sự là một kỹ sư giỏi, nhưng không phải là một người quản lý tốt. Tuy nhiên, tôi muốn cố gắng chống lại hàng loạt khó khăn mà không lo ngại về nợ. Sau đó, tôi đã rất may mắn để có thể mở rộng kinh doanh của mình mà không cần bất kỳ khoản nợ nào. Vì vậy, anh hoàn toàn đúng khi lo lắng như vậy. Tôi tin rằng nếu anh tiếp tục suy nghĩ cẩn thận như hiện nay, công ty anh sẽ tiếp tục phát triển. Câu hỏi 4. Lập mục tiêu quản lý. Khi tôi đang xây dựng kế hoạch hàng năm hoặc 5 năm của doanh nghiệp, tôi thường bị lạc hướng trong khi cố gắng thiết lập các mục tiêu tăng trưởng doanh thu hàng năm và các mục tiêu số liệu khác. Ví dụ, trong khi thảo luận về việc tốc độ tăng trưởng nên là 20, 25 hay 30%, tôi muốn đề cập rõ ràng đến việc thiết lập mục tiêu ở mức 30%. Tuy nhiên, cấp dưới của tôi có những ý tưởng riêng của họ và tôi cần phải xem xét đến các yếu tố khác nhau liên quan đến thị trường và nền kinh tế nói chung. Tôi thấy rất khó để có thể chọn chính xác mục tiêu. Nếu mục tiêu được đặt quá cao, nó có thể trông rất hào nhoáng nhưng không thực tế. Như chúng ta thường nói ở Nhật Bản, bánh gạo vẽ trong một bức tranh. Nhưng nếu mục tiêu đặt quá thấp, môi trường làm việc ở công ty sẽ trở nên thiếu sức sống và năng động. Một cách lý tưởng, tôi muốn cung cấp một mức độ thử thách phù hợp cho các nhân viên mà không làm mục tiêu trở nên không tưởng. Khi đặt một mục tiêu, chúng ta nên áp đặt từ trên xuống hay đi từ dưới lên? Nếu mục tiêu áp từ trên xuống, nhân viên có thể thấy rằng đây là mong ước của cấp trên. Nếu mục tiêu đi từ dưới lên, nó sẽ chỉ nhỉnh hơn so với kết quả thực tại một chút. Ý kiến tư vấn về câu hỏi số 4. Kế hoạch phản ánh ý của các quản trị viên hàng đầu. Thực tế rằng việc anh đang lo lắng về những điều này cho thấy những người quản lý này rất đáng ngưỡng mộ. Khi việc thiết lập mục tiêu là yếu tố quan trọng nhất trong quản trị, bất kỳ một nhân viên nào thực hiện công việc của mình một cách nghiêm túc sớm muộn sẽ gặp tình trạng này. Anh có thể nói rằng đây là một tình huống tiến thoái lưỡng nan mà mỗi công ty thành công đều gặp phải. Quản lý có nghĩa là làm một điều gì đó với một nhóm người, vì vậy chúng ta không nên đề cập đến quản lý nếu thiếu các yếu tố lý trí và trái tim, và chúng ta không nên quản lý mà bất chấp các yếu tố con người. Do đó, đặt ra mục tiêu cho công ty là một vấn đề mang tính quyết định cách đối xử với tâm hồn con người. Không dễ để có thể thực hiện điều này một cách chính xác. Nếu anh đặt một mục tiêu mà không thể thực hiện được mặc dù đã cố gắng nỗ lực hết sức, người ta sẽ nói, chúng ta có thể bỏ qua mục tiêu không tưởng này. Trong trường hợp này, Nếu anh phản ứng bằng cách hạ thấp mục tiêu, nhân viên của anh sẽ nghĩ rằng mục tiêu sẽ dễ dàng được xóa bỏ hoặc sửa đổi, và anh sẽ thấy mình đối mặt với nhiều lo ngại mới. Một khi nhân viên có thái độ này, anh đã mất đi mục tiêu, cho dù anh đã hạ thấp chúng xuống hay chưa. Tôi tin rằng vai trò của nhà quản lý là để thổi sức sống vào một công ty. Nếu chúng ta nghĩ về một công ty như một cơ thể con người, người quản lý sẽ giống như một tế bào não với nhiệm vụ ra lệnh cho cơ thể làm việc. Khi người quản lý là người chủ động cầm lái, dẫn đầu tất cả các nhân viên, công ty sẽ tồn tại một cách khỏe mạnh. Khi người quản lý bắt đầu đặt các ưu tiên cá nhân lên trên lợi ích công ty, họ sẽ hút sinh lực ra khỏi chính công ty của mình. Vì thế, mục đích quản lý phải là quyết định có ý chí của người thực sự quan tâm tới công ty mà không có bất kỳ vụ lợi nào. Thực tế, miễn là anh còn lo lắng về việc nên đánh giá các mục đích là quá cao hay quá thấp, và dù mục đích được đặt từ trên xuống hay từ dưới lên, thì anh không thể thực sự xuất sắc trong việc quản lý được. Nếu có một cách tốt nhất để đặt mục đích quản lý, thì ai cũng có thể trở thành người quản lý tốt được. Vấn đề không phải là giá trị mục đích cao hay là thấp, quan trọng là anh, người quản lý, phải có con số mục tiêu mà anh muốn đạt được. Khi đó, anh sẽ là người truyền cảm hứng để tất cả nhân viên hành động đoàn kết với sức mạnh đạt được mục tiêu đó. Nếu anh đặt ra một con số quá cao và anh khăng khăng nhân viên phải đạt được mục tiêu đó, thì kết quả anh nhận được là sự từ chức. Thưa ngài chủ tịch, dù ngài nói gì đi nữa thì điều ngài đang yêu cầu chúng tôi không thể đáp ứng được. Hoặc kết quả năm ngoái âm, ngài không thể yêu cầu chúng tôi tăng gấp đôi đột ngột như vậy. Rồi anh nói gì cũng sẽ vô ích, dù ý chí của anh mạnh mẽ như thế nào cũng vậy. Làm thế nào để thỏa mãn trái tim của con người là điều quan trọng nhất trong quản lý. Đây không chỉ là vấn đề đối với nhà quản lý. Dù anh là giáo viên, huấn luyện viên bóng rổ hay trưởng nhóm, quan trọng là phải hiểu tâm lý của người có liên quan và biết rằng anh có thể truyền cảm hứng cho họ như thế nào để làm việc mà anh nghĩ là đúng. Để biến ý chí của người quản lý thành ý chí của nhân viên, không có cách nào khác ngoài việc đi từ trên xuống. Nếu không, anh sẽ không thể đặt mục đích cao mà mọi người sẽ nỗ lực để đạt tới. Phải là người trên cao nói rằng, hãy cùng tăng gấp đôi kết quả trong năm tới. Rồi phải giải thích, nếu công ty của chúng ta chỉ tiến triển như bây giờ, chúng ta sẽ thua. Có những công ty khác đang thành công như công ty XYZ. Sau đó, người quản lý có thể khích lệ nhân viên bằng cách nói, nếu họ có thể, công ty của chúng ta cũng phải có thể. Chúng ta đã trì trệ cho đến bây giờ thôi, nhưng tôi biết chúng ta có thứ cần có để tăng gấp đôi doanh số. Những nhân viên thấy sự tự tin mà người đứng đầu tỏa ra có thể bắt đầu tin tưởng hơn vào tiềm năng của chính mình. Vì thế, khi anh nói, hãy cùng đặt mục đích cao gấp đôi kết quả năm ngoái, không khí sẽ truyền sĩ khí cho tất cả đồng thanh trả lời, cùng nhau nào. Mọi người đâu đó trong tim mình có mong muốn tiếp nhận thách thức mới và cởi bỏ lề lối cũ. Trái tim này nói rằng cần phải có gì đó nhiều hơn bây giờ. Nhưng mọi người cũng có suy nghĩ ngược lại rằng sẽ an toàn hơn nếu tránh thay đổi, giữ mọi thứ như nó vốn có. Nếu chúng ta làm điều gì đó mới, nó có thể phản lại mình. Và nhóm càng lớn thì càng ít có khả năng họ sẽ muốn tiếp nhận thử thách mới hơn. Nếu anh bỏ mặc nhân viên của mình, cuối cùng họ sẽ càng bảo thủ hơn. Vì thế, nhiệm vụ của người quản lý là gợi ra thiên hướng tự nhiên của con người là thách thức điều gì đó mới. Anh muốn họ nói, đáng để thứ đó. Nhưng để làm vậy, mục đích phải mang tính thử thách và có giá trị thách thức họ. Dĩ nhiên, để đặt ra một mục đích thực sự thách thức phải có một cơ hội kinh doanh tương ứng. Và cơ hội này không phải điều mà anh có thể ngồi đó chờ đợi. Anh phải đặt mục đích, quyết định khi nào và anh muốn đạt được điều gì. Và rồi chạy các mô phỏng trong đầu về cách làm thế nào để đạt được điều đó. Khi anh tiếp tục suy tư, anh bắt đầu để ý thấy cơ hội kinh doanh. Đó là nơi anh muốn dẫn dắt nhân viên của mình. Nên chọn cơ hội nào? Đó là mục tiêu anh muốn đặt cho công ty mình. Trong văn học Trung Quốc có câu nói, thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Kể cả nếu anh có thiên thời và địa lợi thì kết quả cuối cùng cũng do nhân hòa quyết định. Càng có nhiều người muốn đề cao và tiến tới mục đích của doanh nghiệp, thì kể cả những người ban đầu phản đối ý tưởng cũng bắt đầu hướng bản thân mình về phía ý tưởng. Đó là vấn đề tâm lý học. Câu hỏi 5. Sự thâm hụt của kế toán chi phí. Công ty chúng tôi sản xuất các thành phần máy móc công nghiệp và mới chỉ thành lập cách đây vài năm. Gần đây, thị trường của chúng tôi đã mở rộng, quy mô sản xuất phát triển và chúng tôi đang sản xuất rất nhiều loại sản phẩm. Tuy nhiên, tôi lo ngại rằng nếu tiếp tục phát triển theo chiều hướng này, tôi sẽ khó có thể kiểm soát được kết quả hoạt động thực sự của công ty. Chúng tôi muốn nhanh chóng cho ra đời một hệ thống kiểm soát kế toán, cho phép theo dõi và quản lý thông tin liên quan đến năng suất của riêng công ty chúng tôi. Với tư cách là nhà sản xuất, tôi hiểu rằng hầu hết các công ty sử dụng kế toán chi phí để kiểm soát hoạt động kinh doanh của họ. Kyocera lại ngược lại, chưa bao giờ sử dụng kế toán chi phí, thay vào đó anh sẽ phát triển phương pháp quản lý riêng dựa vào quản lý Emiber. Anh vui lòng cho chúng tôi biết những vấn đề của kế toán chi phí truyền thống. Ý kiến tư vấn về câu hỏi 5. Lợi nhuận của một nhà sản xuất phải xuất phát từ quá trình sản xuất. Anh đã nói chính xác về vấn đề nhiều nhà sản xuất sử dụng kế toán chi phí để kiểm soát tài chính, đặc biệt thông qua những phương pháp kế toán chi phí tiêu chuẩn. Kyocera không làm điều này. Lý do việc chúng tôi từ chối áp dụng kế toán chi phí liên quan đến một câu chuyện tôi đã từng nghe về một nhà sản xuất thiết bị điện lớn. Một nhân viên của công ty đã kể với tôi rằng họ đang phải chật vật với vấn đề tỷ suất lợi nhuận biên thấp. Bộ phận của anh ta làm nhiệm vụ sản xuất thiết bị tiêu dùng và sử dụng rất nhiều hệ thống kế toán chi phí để quản lý sản xuất. Hệ thống này trước tiên sẽ dự báo giá bán lẻ đối với các thiết bị, bao gồm cả chiết khấu bán hàng ở huyện Akihabara của Tokyo, nổi tiếng là phố điện tử bởi vô số các cửa hàng bán lẻ tất cả các loại đồ điện tử từ máy tính cho đến lò nướng. Sau đó, sử dụng giá bán lẻ cuối cùng này, hệ thống sẽ tính ra lợi nhuận cho các nhà bán lẻ và nhà buôn, trừ đi chi phí kinh doanh, chi phí chung và chi phí quản lý hành chính. Dựa vào tính toán này, hệ thống sẽ đưa ra giá mục tiêu cho nhà máy sản xuất. Nếu công nhân của nhà máy làm việc chăm chỉ để tạo ra những sản phẩm đúng tiêu chuẩn với giá mong muốn, họ được xem là đã đạt được mục tiêu. Điều này không có nghĩa là nhà máy hoạt động có lợi nhuận, mà chỉ nói lên rằng nhà máy có khả năng giảm thiểu chi phí sản xuất đến mức giá mục tiêu và đạt được sản lượng yêu cầu. Sau đó, bộ phận kinh doanh sẽ mua sản phẩm ở giá mục tiêu này, thêm phần lợi nhuận riêng của họ và gửi sản phẩm đến các nhà phân phối để bán sỉ. Không may rằng, thị trường luôn tiềm ẩn những bất ngờ. Một khi sản phẩm cạnh tranh xuất hiện với một tính năng khác biệt nhỏ, người tiêu dùng sẽ đánh giá lại tất cả các sản phẩm hiện tại và sẽ không mua hàng trừ khi sản phẩm được giảm giá mạnh. Khi các nhà bán lẻ giảm giá sản phẩm, nhà bán buôn tự nhiên sẽ đề nghị các nhà sản xuất giảm giá. Họ sẽ nói, sản phẩm của anh đã trở nên lỗi thời. Nếu anh không giảm giá mạnh, chúng tôi sẽ bị tồn kho. Quá trình này sẽ dẫn đến một cuộc chiến về giá cả với các mức giảm giá lớn. Ban đầu, các nhà sản xuất có thể lên kế hoạch lãi 20%, nhưng khi lợi nhuận này giảm nhanh, khi giá bán lẻ giảm xuống, họ có thể may mắn có được một chút lợi nhuận còn sót lại. Trong trường hợp tệ hại nhất, thường xảy ra với các sản phẩm bán dẫn, giảm giá trên thị trường sẽ gây đến hiệu ứng sụt giá, khiến tất cả mọi thành phần trong chuỗi cung ứng bị ảnh hưởng. Nhân viên này cho biết rằng việc họ phải liên tục trải qua chu kỳ này tạo nên sự khôn ngoan truyền thống, rằng không ai có thể làm giàu trong lĩnh vực thiết bị điện tử nếu thiếu các sản phẩm mang lại tính đột phá. Vậy, vấn đề cuối cùng ở đây là gì? Một nhà sản xuất nên có được lợi nhuận từ việc sản xuất. Vấn đề là họ tạo ra một hệ thống nơi mà sản xuất không còn vì động cơ lợi nhuận, mà phải đáp ứng được mục tiêu về giá thành và sản lượng. Đó chính là vấn đề. Trong trường hợp hiện tại, một nhân viên kinh doanh đặt mục tiêu chi phí sản xuất và quyết định giá thành của sản phẩm. Kế toán chi phí là một cách để nhà sản xuất xác định giá bán. Vì vậy, các chi phí sản xuất sẽ được sử dụng để điều hướng thị trường. Nhưng không may là thị trường không thể được định hướng bởi các nhà sản xuất. Thay vào đó, thị trường sẽ tự quyết định giá thành sản phẩm bất kể chi phí như thế nào. Logic của các nhà cung cấp thất bại thảm hại và nhà sản xuất cảm thấy như thể thị trường đã phản bội lại họ. Câu chuyện mà nhân viên này kể cho chúng tôi là một ví dụ cụ thể của cơ chế này. Nền kinh tế thị trường đang trở thành một cuộc cạnh tranh toàn cầu, nơi mà tất cả các công ty trên thế giới cạnh tranh tự do. Chúng ta cần phải đặt suy nghĩ vào thực tế rằng giá cả thị trường là một yếu tố được quyết định bởi thị trường. Một nhà sản xuất cần phải chấp nhận thực tế rằng giá cả và chi phí không cố định và phải liên tục áp dụng các nỗ lực sáng tạo để giảm chi phí sản xuất. Lợi nhuận của nhà sản xuất nên được tạo ra ở cấp độ sản xuất và việc quản lý sản xuất dưới dạng trung tâm chi phí là một sai lầm cơ bản, như trong trường hợp của công ty thiết bị điện tử này. Nói cách khác, cho một mức giá sản xuất mục tiêu là đồng nghĩa với việc cắt đứt công ty khỏi thực tế thị trường và phá hủy các cố gắng đạt được mức giá thị trường. Sản xuất sẽ cố gắng để đạt được chi phí mục tiêu, nhưng sẽ gặp khó khăn để tìm động lực giảm chi phí sản xuất. Tất nhiên, có một phương pháp kế toán chi phí cho phép đặt lợi nhuận trung tâm ra khỏi sản xuất, mặc dù đây là một hệ thống cao cấp hơn nhiều so với các phương pháp đã được đề cập từ trước. Nó vẫn có xu hướng cô lập sản xuất từ thị trường và chỉ tập trung vào việc đạt được chi phí mục tiêu. Do vậy, tôi nghi ngờ rằng liệu hệ thống này có thể thực sự đáp ứng được tôn chỉ lợi nhuận phải được tạo ra bởi sản xuất. Lấy ví dụ, kế toán chi phí tiêu chuẩn được sử dụng rộng rãi nhằm kiểm soát chi phí sản xuất sẽ có một chi phí tiêu chuẩn được cấp cho từng sản phẩm. Các chi phí này sẽ được tính cho từng đơn vị sản xuất hoặc kinh doanh. Trước tiên, một chi phí tiêu chuẩn được đưa ra để bộ phận sản xuất làm mục tiêu. Nếu chi phí sản xuất thấp hơn chi phí tiêu chuẩn, chúng ta có lợi nhuận và sản xuất sẽ nỗ lực hết mình. Nếu lợi nhuận âm, như vậy là có thâm hụt. Hệ thống tiếp đó sẽ phân tích nguồn gốc của sự thâm hụt và cách để cải thiện, nâng cao năng suất vật liệu, giảm chi phí vật liệu, rút ngắn quy trình sản xuất, v.v. Hệ thống này dường như rất phức tạp, cho phép truy xuất ra các báo cáo cho thấy doanh số bán hàng thực tế. Quá trình sản xuất sinh ra lợi nhuận đáp ứng được chính xác chi phí. Các biến là gì và chính xác lợi nhuận thực tế? Hệ thống này dường như xem xét sản xuất là trung tâm của lợi nhuận. Trên thực tế, nhiều công ty lớn đang sử dụng công thức này, nhưng công thức cũng có một vài hạn chế. Trước hết, nó đòi hỏi một lượng lớn lao động và chi phí để tính toán chi phí tiêu chuẩn cho từng sản phẩm và cho mỗi quá trình sản xuất. Sau đó, việc so sánh chi phí thực tế đối với chi phí tiêu chuẩn thường cho thấy sự thâm hụt không nằm trong sản xuất mà đến từ các đơn vị hành chính, chẳng hạn như bộ phận kế toán chi phí hoặc bộ phận kiểm soát chi phí. Khi bộ phận hành chính không có trách nhiệm sản xuất trực tiếp, chỉ có thể đặt ra chi phí tiêu chuẩn cho bộ phận này với một khoản gia tăng nhỏ dựa trên kết quả hoạt động trong quá khứ. Nói theo cách khác, phương pháp này không cho phép sản xuất là một đơn vị quản lý độc lập thực sự, nhưng lại đặt gánh nặng lợi nhuận dưới các đơn vị hành chính. Trọng tâm là kiểm soát hơn là về quản lý. Trong trường hợp của một công ty lớn, điều này sẽ cho thấy tính quan liêu của tổ chức. Vậy, chúng ta phải làm gì? Tôi tin rằng câu trả lời là phải biến sản xuất trở thành một trung tâm lợi nhuận thực thụ. Hệ như trong quản lý AMIP. Trong quản lý AMIP, sản xuất được kết nối trực tiếp với thị trường và chịu trách nhiệm về định giá sản phẩm của mình để phù hợp với việc giá cả thị trường luôn thay đổi. Do liên quan trực tiếp với thị trường sản xuất cần phải cắt giảm chi phí và nâng cao lợi nhuận của mình. Hơn nữa, sản xuất có thể tự do thiết lập các mục tiêu kinh doanh và lợi nhuận tham vọng. Kết quả là chi phí cơ cấu thấp hơn đáng kể và tất cả các thành quả sẽ tương xứng với sự cố gắng của sản xuất, cho phép bộ phận này thật sự trở thành ngôi sao của một công ty sản xuất. Vì vậy, lời khuyên của tôi là ngay cả khi anh chắc chắn về việc sẽ giới thiệu một Hệ thống kế toán chi phí, nó cần phải được thích ứng để vượt qua các vấn đề mà tôi đã đề cập, bao gồm cả vấn đề về tính toán chi phí tiêu chuẩn. Trong mọi trường hợp, anh cần phải chấp nhận quan niệm rằng lợi nhuận của một công ty sản xuất cần phải được tạo ra bằng sản xuất. Do vậy, điều quan trọng là anh phải thiết kế được một hệ thống mà bộ phận sản xuất có thể dễ dàng hiểu và sử dụng để quản lý công việc của họ. Quý thính giả thân mến, trên đây là 5 câu hỏi và ý kiến tư vấn cho 5 câu hỏi mà chúng ta vừa được lắng nghe. Và trước khi khép lại cuốn sách này, chúng ta hãy cùng nhau đến với lời kết. Lời kết. Đối với tập đoàn Kyocera, hệ thống quản lý MIP là một phương pháp quản lý không thể thiếu. Tất cả các nhân viên đều sử dụng quản lý MIP một cách thoải mái trong công việc hàng ngày. Tuy nhiên, cho đến bây giờ, tư duy và cơ chế cơ bản của hệ thống vẫn chưa được đưa vào các văn bản chính thức. Những năm qua, khi tôi tránh xa các vai trò quản lý cao cấp, việc biên soạn một quyển sách chứa tinh hoa của quản lý MIP đã chiếm lĩnh tâm trí tôi. Trong khoảng 5 năm, tôi đã thiết lập nên một lịch trình bận rộn, tập trung các nhân viên Kyocera và tiến hành các hội thảo quản lý MIP. Quyển sách này là phiên bản thu nhỏ nội dung cơ bản của hội thảo này, bằng cách thêm các quan điểm của giám đốc điều hành và nhân viên Kyocera vào các bài giảng của tôi. Tôi đã có thể biên dịch một cách có hệ thống tư duy quản lý và phương pháp kiểm soát quản lý của hệ thống quản lý MIP. Mặc dù nghe có vẻ như tôi đang tự tán dương bản thân, tôi tin rằng hệ thống kế toán quản trị quản lý MIP có tiềm năng đột phá trong lĩnh vực kế toán. Một số người ở Kyocera nói rằng tôi không nên công khai hệ thống quản lý MIP rộng rãi. Lý do, bởi hệ thống này là một phương pháp kiểm soát quản lý tôi đã cố gắng làm việc chăm chỉ để xây dựng qua nhiều năm và nó là cơ sở quản lý lợi nhuận của Kyocera. Tuy nhiên, do đề nghị tha thiết của bà Minako Hatano của nhà xuất bản Kyocera, chúng tôi đã quyết định xuất bản quyển sách này với hy vọng rằng những kiến thức này có thể được phục vụ trong sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản. Nếu không có lòng nhiệt thành của bà Hatano, cuốn sách này có lẽ sẽ không bao giờ được công bố. Tôi cũng rất biết ơn ông Koichi Ito bởi sự hỗ trợ to lớn của ông trong việc biên tập lại quyển sách. Trong quá trình biên soạn cuốn sách này, tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến chủ tịch Naoyuki Morita của KCCS Management Consulting, phó chủ tịch Toshitoru Fuji, giám đốc Tatsuro Matsui, giám đốc Takuro Harada và giám đốc quản lý sản xuất Masaki Harai cho sự hợp tác của họ. Tư vấn quản lý KCCS đã cung cấp dịch vụ tư vấn về quản lý MIP và đã hỗ trợ rất nhiều công ty nâng cao hiệu quả kinh doanh của họ. Đối với việc hỗ trợ biên tập và chuẩn bị nhiều nguồn lực, tôi cũng biết ơn sâu sắc đến ngài Yoshihito Ota, cán bộ của Kyocera Corporation, ngài Masakazu Mitsuda, cố vấn Hideki Ishida, giám đốc kế hoạch đào tạo Masaki Kurum, bộ phận hành chính hệ thống kinh doanh, giám đốc bộ phận kế hoạch Sochi Himono và thành viên văn phòng ban điều hành Shigeyuki Kitani, cũng như Kyocera Mita, ngài Makoto Yoneyama. Quý khán giả thân mến, đây là những chia sẻ chân thành của tác giả Kazuo Inamori và những lời chia sẻ này đã khép lại cuốn sách Quản lý MIP, hệ thống quản lý năng động phản ứng nhanh trước thị trường. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý khán giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.